Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 652, sông Đại Hòa. 8 tháng phân hoa hạ chỉnh thể tắm gội tại một cỗ văn hóa phục Hưng Phong bên trong. Sai sai sai, album xuất hiện cấp từ từ huệ hoài album thị trường cung cấp một ít mới tinh sinh cơ. Cứ việc trên mạng rất nhiều người đều tại bình đánh Lục Viễn, bình đánh Uông Hiểu Dương, nhưng lại khó trở cái kia một cổ mãnh liệt lại đây phong. Theo album doanh số từ từ dâng lên, Uông Hiểu Dương bản thân cũng dần dần xuất hiện tại các đại trên tiết mục ngôi cao lộ mặt. Mỗi một lần xuất hiện đều đỉnh kia một đầu sinh cơ lục màu tóc cùng với cái kia có một phong cách riêng kiểu tóc, thành công mà đem khán giả nhãn cầu đoạt đi. Trên tiết mục ngôi cao, Uông Hiểu Dương kiểu gì cũng sẽ dùng một loại rất thâm trầm phương thức sướng cái kia đầu, sai sai. Sai, Uông Hiểu Dương ngón giọng cùng nhan giá trị phương diện tự nhiên là không lầm. Tự nhiên sẽ hấp dẫn một tảng lớn thực có thể tiếp thu tân sự vật tuổi trẻ các fan. Bọn họ cảm thấy Uông Hiểu Dương đại biểu cho một loại phản nghịch. Một loại thuộc về bọn họ người tuổi trẻ trào lưu phản nghịch. Hạ tuần tháng 8, các thành phố lớn cửa hiệu cắt tóc sinh ý lại là ngoài ý muốn cực kỳ tốt. Chỉ cần hơi chút sẽ một chút trình tự cảm cửa hiệu cắt tóc. Trên cơ bản đều là từ 9 giờ sáng chung mở cửa về sau bận đến tối mịt. Mỗi ngày làm tới làm lui, tất cả mọi người chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là hy vọng là một cái cùng Uông Hiểu Dương giống nhau cùng khoản kiểu tóc. Đương nhiên, kỹ thuật cao siêu nhà tạo mẫu tóc cũng sẽ căn cứ Uông Hiểu Dương kiểu tóc bắt đầu chỉnh đốn và cài. Cách, theo sau đủ loại phi chủ lưu kiểu tóc dần dần đi vào thị trường. Thành là người tuổi trẻ một đám tính tiêu chí. Đồng thời, lấy ra có thể chụp ảnh di động, cho mình tới một tấm hình. Sẽ PS tải trên ảnh chụp P một câu, quên thích, suy sút thời đại, thanh xuân đi. Loại hình hư hư thực thực yêu thương câu nói. Rào rạt cùng sao động bất an thanh xuân làm xứng với văn hóa phục Hưng kiểu tóc về sau. Liền như trời mưa thiên xứng với sô-cô-la lại là ngoài ý muốn phi thường phối hợp. Giờ khắc này, hòa hạ các đại giới giải trí người phụ trách làm thấy một màn như vậy về sau đột nhiên đã hiểu. Đúng vậy, bọn họ đã hiểu. Bọn họ nhạy bén ý thức được Uông Hiểu Dương mở ra một cái tiệm thời đại mới ngọn lửa. Mà bọn họ hiện tại thì cần phải hào hào cùng hào cái này một cỗ ngọn lửa lại phiến một canh chừng. Ngay sau đó 8 tháng đế, có lẽ là biết mình lại hỗn điện ảnh vòng thật sự là không có bất kỳ hy vọng gì. Cũng biết mình thật sự là không cưỡi được một ít khoa huyễn điện ảnh. Hàn Lộ rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc lựa chọn tạm thời từ bỏ điện ảnh này một khối. Đem ánh mắt một lần nữa đặt ở âm nhạc thượng, này một cái chớp mắt ở giữa. Hắn cùng công ty lần đầu ở tại cùng cái lập trường thượng. Hơn nữa cảm thấy công ty làm được phi thường đối. Hàn Lộ đẩy ra chính mình hôm nay đệ nhị chương album, đừng đợi tôi. Đồng thời, cũng đem chính mình phía trước kiểu tóc bao quát mặc quần áo trang điểm toàn bộ chỉnh đốn và cài. Cách một lần, tại đừng đợi tôi, album đem bán ngay thời điểm. Tất cả mọi người đột nhiên phát hiện ngày thường có chút nhược nhược. Hơi có chút nương tiểu thịt tươi Hàn Lộ thế nhưng biến thành một cái làm người không cách nào nhìn. Thẳng kim loại nặng rock and roll giả dạng, thậm chí còn chát nổi lên nhỏ dơ biện, nhiễm nổi lên rối loạn hồng. Này phong cách thật sự là thiên cực kỳ tệ hại. Đột nhiên chuyển biến lệnh thực nhiều người không quá thích ứng. Tuy rằng này không phù hợp Hàn Lộ từ trước đến nay phong cách, nhưng không thể nghi ngờ Hàn Lộ loại biến hóa này dị thường hút tình. Theo sau khi hắn sướng khởi đừng đợi tôi album mặt bài hát chính về sau, mọi người đột nhiên phát hiện Hàn Lộ ca bên trong cũng bắt đầu thẩm thấu một cỗ nước miếng vị đạo. Không giải thích được cùng sai sai sai, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. kỳ diệu. Cùng ngày album doanh số mặc dù không có thực khoa trương, đại khái chỉ có 7-10 vạn, nhưng lại là Hàn Lộ ca sĩ kiếp sống bên trong album bán đến tốt nhất một chương. Nhìn đến album doanh số về sau, Hàn Lộ dị thường hưng phấn. Đồng thời các nhà truyền thông lớn bên trên, Hàn Lộ phát hiện mình nhiệt độ phi thường cao. Cứ việc trên mạng tiếng mắng một mảnh, thậm chí so Thành Thị Bảo Lũy mắng đến lợi hại hơn. Nhưng Hàn Lộ lại hoàn toàn không để bụng. Hắn cảm thấy mình rốt cuộc lĩnh ngộ được cái gì kêu phi chủ lưu, chân lý. Rốt cuộc hiểu rõ cái gì kêu người trẻ tuổi. Mà hiện tại, hắn sắp trở thành một ở tại thời đại tiền tuyến người trẻ tuổi. Phản nghịch, có một phong cách riêng, không đi tầm thường lộ, tự do, đây mới là người trẻ tuổi a. Lão kiểu gì cũng sẽ bị mới thay thế, thế hệ trước chung quy sẽ bị thế hệ thanh niên đào thải. Đây là hàng cổ bất biến định luật. Đồng thời, tiểu thịt tươi Ngụy Lai thấy một màn như vậy về sau cũng không cam lòng lạc hậu. Cũng không kịp chờ đợi tuyên bố mình mới nhất tiếng Anh đơn khúc. Đương nhiên, Ngụy Lai cảm thấy mình chỉ cần gia nhập mới nhất tiếng Anh đơn khúc còn chưa đủ. Luôn cảm thấy thiếu chút vật gì. Cùng Uông Hiểu Dương quái vật này so bất quá, nhưng là cùng Hàn Lộ vẫn là có thể so đi. Rốt cuộc khuyết thiếu cái gì đâu. Mới đầu Ngụy Lai có chút về sau. Nhưng theo sau khi hắn đang xem đến trên mạng một ít u buồn hình ảnh về sau ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu, đây là một cái văn hóa phục hưng vừa mới nảy sinh niên đại. Khắp nơi đều là sáng tạo, hết thảy đều có thể là tươi mới. Uông Hiểu Dương có thể thành gắn liền với thời gian đại biểu người. Kia hắn Ngụy Lai cũng giống nhau đâu. Đúng, cái này chính là chân lý. Khi hắn lĩnh ngộ cái này chân lý về sau, 2 ngày sau, hắn phát hành album bìa, trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều lung ta lung tung. Liền chính hắn đều không quá hiểu, nhưng cảm giác bức cách rất cao hỏa tinh văn. Này hỏa tinh văn phối hợp tấm này album tên, thế nhưng thoạt nhìn phi thường có đặc sắc. Hắn phát hiện người trẻ tuổi thế nhưng cướp muốn mua hắn album. Hắn trong nháy mắt liền biết mình thành công. Cái này thị trường thực khát hy vọng sửa cũ thành mới. Thực khát hy vọng tiếp thu một cái tiệm thời đại mới. Đương nhiên, Ngụy Lai cùng Hàn Lộ hai cái tiểu thịt tươi cảm thấy chính mình thấy được hy vọng. Nhưng là đài đảo bên kia lại có một cái say khướt trung niên nhân đột nhiên thực âm trầm mà nhìn. Này hết thảy biến hóa. Cuối cùng, hắn lấy ra di động. Lục Tổng, ngươi cầm hoa hạ giới âm nhạc mang chặt, ta cảm thấy tuy rằng Uông Hiểu Dương album đại hòa, nhưng là ẩn giấu ở sau lưng lại là một cái cơ hình. Mấy thứ này sẽ hủy hoại thật nhiều người, này không phải tiếng hoa giới âm nhạc chủ lưu, sai, từ trình độ nào đó tới nói là một đầu không phẩm nước miếng ca. Triệu ca, cho nên cái này kêu phi chủ lưu. Lục Tổng, ta không ủng hộ miệng ngươi bên trong phi chủ lưu. Những cái này trong mắt của ta đều là phù dung sớm nở tối tàn tồn tại. Ta cảm thấy hơn nữa tuổi còn trẻ đều sẽ chịu ngươi ảnh hưởng. Rất nhiều trong vòng người đều bắt đầu từ bỏ một ít đúng nghĩa sáng tác. Bắt đầu chuyển hình làm nước miếng ca. Này sẽ đánh mất rất nhiều ca khúc bản chất phương hướng. Triệu ca, đây là một đám tính thời đại. Mỗi người đều khát hy vọng có một cái cá tính thuộc về mình. Có đôi khi, người trẻ tuổi bị áp lực quá lâu. Ta cảm thấy nói theo một ý nghĩa nào đó. Mấy thứ này cùng thế kỷ trước rock and roll giống nhau. Có chút người cảm thấy chơi rock and roll người là kẻ điên. Ấu trĩ, cách kinh phản bội nói. Lục Viễn, ta phi thường không hy vọng cái này tiếng hoa giới âm nhạc sẽ biến thành như vậy. Nếu như có thể mà nói, Lục Viễn, ta hy vọng Uông Hiểu Dương có thể đứng ra đến, thu hồi tấm kia album. Triệu ca, loại chuyện này cũng không có đúng sai. Phi chủ lưu làm sao vậy? Nước miếng ca làm sao vậy? Người nhất định muốn khư khư cố chấp. Triệu ca, này không phải khư khư cố chấp. Người suy nghĩ xem. Đã từng ngươi chơi rock and roll thời điểm người khác là nhìn ngươi thế nào? Khi đó rock and roll trước nay đều không phải là chủ lưu à. Hơn nữa, chủ lưu xã hội nhận là đồ tốt. Thật sự hào sao? Ta không phủ nhận trước mắt rất nhiều thứ đều là phản nghịch. Cũng có nhất định mặt trái nhân tố ở bên trong. Nhưng là, những cái này ca đều có ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Âm nhạc chưa chắc phải có khổ đại thâm cừu. Hắn cũng yêu cầu một ít nhẹ nhàng loại hình nước miếng ca. Người cảm thấy chủ lưu âm nhạc không có thị trường. Người cảm thấy chủ lưu âm nhạc album bán không được. Ngươi bây giờ là không phải cảm thấy ngươi thực nghiêu bức. Bởi vì ngươi vẫn luôn tại thành công. Ngươi muốn làm gì thì làm cái đó. Ngươi có phải hay không cảm thấy toàn bộ hoa hạ giới giải trí, ngươi đã là một tay che trời có thể tùy thời khống chế trào lưu tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi một mực đều là đúng sao? Ta trước nay đều không phải là ý tứ này. Lục Viễn sâu sâu thở ra một hơi. Vốn dĩ lộ ra mỉm cười đột nhiên liền có chút lạnh. Lục Viễn, ta hy vọng ngươi có thể nhớ ở ta hôm nay đã nói với ngươi. Ta nói với ngươi những lời này không phải cố ý nhằm vào ngươi, mà là tưởng nhắc nhở ngươi để ngươi hơi chút khiêm tốn một chút. Ta sống ngu ngốc ngươi vài câu, cũng coi là ngươi tiền bối. Ngươi nhìn một cái hiện tại trên mạng bao nhiêu người đang mắng ngươi. Bao nhiêu chủ lưu chuyên gia đều tại bình đánh ngươi. Tuổi trẻ khinh cuồng, thật không phải hảo sự tình. Là thời điểm, cấp mọi người nhận cái sai. Biểu biểu thái độ, này không phải cái gì hư sự tình. Triệu ca, thực cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Nhưng là, ta cũng không cảm thấy ta có chỗ nào làm sai. Đương nhiên, ta lặp lại lần nữa. Ta trước nay đều không phải là cái gì khư khư cố chấp người. Lục Viễn, ngươi còn kém xa lắm. Triệu ca, ta có thể hào hào mà nói một câu sao? Khả năng đối ngươi rất hữu dụng. Ngươi nói, ta từ cách nói chuyện của ngươi cùng thanh âm chi chung, nghe ra ngươi có nghiêm trọng bệnh tâm lý. Đồng thời, ta từ âm thanh của ngươi chi chung nghe ra một ít chột dạ cùng cảm giác nguy cơ. Ta có thể đoán được ngươi đêm nay uống rượu hơn nửa uống say. Có lẽ là nhỏ nhặt. Ân, đồng thời ta đoán ta khả năng ảnh hưởng đến ngươi nào đó ích lợi. Ta trước nay đều là một cái thân thiện người tốt. Trước nay đều không thế nào sinh khí. Nhưng là hôm nay, ngươi để cho ta cảm giác có chút sinh khí. Không người nào nguyện ý nghe một người xa lạ đột nhiên gọi điện thoại cho mình răn dạy chính mình. Một hồi, Triệu Vân Phi, ta cảm thấy ngươi là ở khiêu khích ta. Hơn nữa là tự cho là đúng dùng cái gọi là phê bình tới khiêu khích ta. Lục Viễn, ngươi nói cái gì? Chính là ý trên mặt chữ. Nếu ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại, ngươi thực nghiêu bức, như vậy chúng ta có thể thử. Ta nhớ rõ, ngươi tại tháng 10 chuẩn bị phát album đi. Đúng, được, ngủ ngon đi, ngoặc kép. Lục Viễn cúp điện thoại, treo xong về sau trực tiếp cầm Triệu Vân Phi cấp kéo hác. Cái này một hồi điện thoại nhưng hắn cảm thấy rất không giải thích được. Gọi điện thoại cho mình người này kêu Triệu Vân Phi, là đài đảo có thực lực nhất rock and roll thiên vương chi nhất. Cùng Trần Phong song song là toàn bộ hoa hạ cuối cùng rock and roll may mắn còn tồn tại người. Cũng không biết cái này Triệu Vân Phi đêm nay rốt cuộc là uống lộn thuốc gì. Vốn là hai cái hoàn toàn không cùng xuất hiện người, nhưng lại không giải thích được cấp Lục Viễn đánh như vậy một hồi hàm chứa tâm tình bất mãn điện. Thoại, cái này số điện thoại rốt cuộc là ai cấp? Lục Viễn thật lâu thực không nói gì. Từ trình độ nào đó tới nói, Lục Viễn thật sự thực không thích cái này Triệu Vân Phi. Mới đầu hắn nhận được Triệu Vân Phi điện lời nói thời điểm, hắn cảm thấy Triệu Vân Phi tốt xấu cũng là một cái vang đương đương tai to mặt lớn đi. Vì thế hắn đối Triệu Vân Phi thực cung kính. Chính là hắn tôn trọng Triệu Vân Phi, Nhưng Triệu Vân bay trong giọng nói lại nơi trốn lộ ra một cỗ lấy tiền bối miệng lưỡi nói ra giáo. Huấn chỉ đạo vị đạo, Lục Viễn liền rất chứng đau. Cái này làm cái gì chứ? Ta chơi ta, ngươi chơi ngươi, ta lại không ăn gạo nhà ngươi. Thảo, ngươi điên rồi, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta cùng chết. Phiền toái ngươi tỉnh tỉnh rượu hảo sao? Lão Triệu, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Mau ngủ, cái gì, ngươi cũng cùng Lục Viễn nói gì đó. Thiên A, Lão Triệu, ngươi đừng lôi kéo ta hảo sao. Này, đừng nói nữa, ngoặc kép, đêm khuya, làm Trần Phong nhận được cái này thông đến từ Triệu Vân bay điện thoại về sau. Trần Phong trong nháy mắt, liền dọa nước tiểu, đặc biệt là nghe tới Triệu Vân phi khẩu bên trong cái kia cái gọi là khiêu khích. Cái gọi là hắn tính cái gì? Cái gọi là Lục Viễn chính là một cái tiểu mau hài. Trần Phong mẹ nó đều cảm giác hít thở không thông. Cái này Lão Triệu không lúc uống rượu vẫn rất bình thường. Mẹ nó mỗi lần vừa uống rượu liền phải hồ ngôn loạn ngữ. Giờ có khỏe không? Mẹ nó, người này xông đại hỏa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.